Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2948, chương 2949, trận trong trận. 500 thủy tộc đạo cảnh lấy ùn ùn kéo đến chi thế. Từ bốn phương tám hướng công hướng đa bảo trong hồ kiếm trận. Cái khác cũng chẳng có gì. Một mực đang đa bảo hồ hậu phương chờ lệnh Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh. Lại là gấp, đệ muội, ngươi mau lui lại, nơi đây khi là chúng ta chém giết chỗ. Nếu là ngươi có cái sơ suất, tương lai của ta như thế nào đối mặt tứ đệ? Đại ca đừng vội, đa bảo trên hồ không liêu phi bạch phát ra một tiếng quát. Đột nhiên liền động, kiếm quang đột khởi, như rồng theo hình. 9981 đạo kiếm quang tụ lại vì 9. Theo liêu phi bạch ngự kiếm ở trên trời huyền âm cửu kiếp kiếm mà động. Vậy mà hướng về phía sau một cái phương hướng đánh bất ngờ quá khứ. Mà lại, người theo kiếm đi, 9981 tên huyền âm cửu kiếp kiếm thị đều theo liêu phi bạch lui công phía bên trái. Phía sau, lập tức. Tại cái phương hướng này hơn 10 vị thủy tộc đạo cảnh cũng nhanh muốn khóc. Sao có thể xui xẻo như vậy đây? Bất quá, Bắc Hải Long quân đốc chiến phía dưới. Không ai có thể dám lui. Từng cái làm xuất hồn thân sự tình ý đồ bảo mệnh. Chỉ là, huyện âm cửu kiếp kiếm trận liền cực nặng sát phạt. Những năm này tại Diệp Chân toàn lực ủng hộ dưới. Liêu phi bạch huyền âm cửu kiếp kiếm trận uy năng trưởng thành cũng là cực kỳ kinh người. Nhờ vào Diệp Chân Thận Long Châu thời tự không gian, lại nhờ vào Diệp Chân chi mấy lần trước chém giết tạo hóa thần nhân lúc. Để bọn hắn ở một bên hấp thu luyện hóa tạo hóa thần nhân vẫn lạc lúc thiên địa hạ xuống ẩn chứa. Thiên địa pháp tắc huyền ảo mưa máu, ngắn ngủi mấy năm ở giữa. Đột phá đến đạo cảnh huyền âm cửu kiếp kiếm thị rất nhiều. Bao quát dự bị huyền âm cửu kiếp kiếm thị ở bên trong. Tu vi đột phá đến đạo cảnh đã vượt qua 2/3. Lúc này địch nhân đông đảo. Kiếm chủ liêu phi bạch mệnh kiếm thị nhóm lấy tiểu trận làm đơn vị giết địch. 9 người thành một trận. 9 người bên trong. Đạo cảnh ít thì 5-6 người. Nhiều thì 7-8 người, những người còn lại đều là giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong kiếm thị. Hợp 9 người chi lực, tụ kiếm trận chi uy, một kiếm quá khứ, có thể nhẹ nhõm chém giết đối diện phổ thông thủy tộc đạo cảnh. Ngẫu nhiên có cường giả coi như không chết, cũng phải trọng thương, mà kiếm chủ liêu phi bạch huyền âm cửu kiếp kiếm. Làm theo giống như là toàn bộ đại trận tên nhọn một dạng. Những nơi đi qua, không ai cản nổi. Kiếm quang lên chỗ, liền có huyết quang bay ra. Trong lúc nhất thời, ở vào tả phía sau thủy tộc vậy mà vô pháp tới. Dạng này hậu quả cũng là liêu phi bạch trực tiếp mang theo một đám kiếm thị đột phá 500 thủy. Tộc đạo cảnh vòng vây, mấy hơi về sau. Tiếp tục thối lui đến hậu phương kết trận mà đợi. Ngay tại cái này mấy hơi thở bên trong. Bị chém giết thủy tộc đạo cảnh vượt qua 30 người. Mà huyền âm cửu kiếp kiếm trận lại là lông tóc không thương. Nhưng là liêu phi bạch huyền âm cửu kiếp kiếm trận cũng đến một cái cực kỳ nguy hiểm cấp độ. Bởi vì vừa rồi lui bước. Liêu phi bạch huyền âm cửu kiếp kiếm trận tránh ra ở vào chỗ sung yếu đa bảo dưới hồ phát tiết. Cũng tức là cùng khom lưng hạp giữa hai ngọn núi hẹp nhất chỗ. Mất nơi đây lợi, lượng lớn thủy tộc liền nhau nhau từ khom lưng hạp đi ngược dòng nước. Xông vào đa bảo hồ. Tiếp theo, vây công kiếm trận thủy tộc. Lại là càng ngày càng nhiều. Đừng có ngừng, đều chiếm vị trí. Bao vây tiêu diệt kiếm trận, Bắc Hải Long quân phủ thừa tướng Ta Kỳ cười lạnh một tiếng. Tự mình ở phương xa chỉ huy đứng lên, không hơn trăm hơn người, cũng dám cản ta thủy tộc đại quân, không biết tự lượng sức mình. Ít người thế yếu rất nhanh hiển hiện ra, vừa mới lui giữ nháy mắt, liêu phi bạch còn có thể tập trung huyền âm cửu kiếp kiếm trận chi lợi. xuất liên tục vài kiếm, oanh sát hơn 10 người đạo cảnh. Nhưng theo thủy tộc bắt đầu toàn lực tiến công, bốn phương tám hướng vây công phía dưới, Liêu Phi Bạch Huyền Âm cửu kiếp kiếm trận cũng chỉ có thể nghèo tại ứng phó thủy tộc vô cùng vô tận. Công kích, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Ban đầu Huyền Âm cửu kiếp kiếm trận nếu chỉ đối mặt một mặt chi địch, dùng công thay thủ phía dưới, không ai cản nổi, nhưng bây giờ bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Thân là kiếm chủ, Liêu Phi Bạch cũng chỉ có thể làm các kiếm trận toàn lực phòng thủ. Nhưng coi như thế, rất nhanh liền có Huyền Âm cửu kiếp kiếm thụ thương. Bất quá, Liêu Phi Bạch Huyền Âm cửu kiếp kiếm trận trải qua huấn luyện, lập tức liền có dự bị kiếm thị bổ sung. Bất quá, theo tràn vào đa bảo trong hồ thủy tộc càng ngày càng nhiều, Huyền Âm cửu kiếp kiếm trận tiếp nhận áp lực càng ngày càng nhiều. Đã không chỉ là mấy trăm thủy tộc đạo cảnh tập kích, mà chính là mấy trăm thủy tộc đạo cảnh tăng thêm mấy ngàn giới vương cảnh thủy tộc toàn lực vây công. Loại tình huống này, coi như Huyền Âm cửu kiếp kiếm trận lại sắc bén, cũng là bại vong sắp đến. Hậu phương còn đang chờ sau mệnh lệnh Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh gấp. Đệ muội, chúng ta không thể đợi thêm. Đang khi nói chuyện, Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh liền ý muốn mệnh lệnh dưới trướng thủy tộc Nhi Lang Nhi ra. Không cầu đại bại thủy tộc, nhưng lại nhất định phải đem Liêu Phi Bạch cứu ra. Bất quá, ngay tại Tĩnh Hải Đại Thánh hạ lệnh thời điểm, Phá Hải Đại Thánh bất chợt tới đất nói: "Đại ca, ngươi nhìn, đa bảo hồ bốn phương tám hướng đột nhiên cuốn lên vô số âm phong, khiến cho đa bảo hồ nhiệt độ không khí đột nhiên đất cấp tốc hạ xuống. Mặt hồ bình tĩnh chỗ, trong nháy mắt liền kết lên băng hoa, thẳng làm người ta sợ hãi. Cốt tủy âm phong trong 3000 tản ra kinh người khí tức âm linh đột ngột đất hiện lên ở bốn phương tám hướng. Một thân cung trang trường nhạc công chúa cũng hiện lên ở 3000 âm linh chính giữa. Từng tiếng quát, 3000 âm linh các có dị động, âm khí cấu kết phía dưới, toàn bộ đa bảo trên hồ không, vậy mà biến thành quỷ vực một dạng. Đây là trường nhạc công chúa từ 3000 âm linh tạo thành 3000 quỷ phương đại trận. Đại trận cực thiện khốn địch nghi ngờ địch, đừng nói là đạo cảnh, cũng là tạo hóa cảnh lâm vào này trong trận, cũng cực kỳ đau đầu. Nhất là âm phong kia tập dưới hạ thể, lâm vào đại trận bên trong đạo cảnh thủy tộc tự giác nguyên linh nhận ăn mòn, nhào nhào thân thể thủ hộ chính mình nguyên linh. Nhưng là lúc này đã lâm vào man tộc bí truyền 3000 quỷ phương đại trận bên trong. Trong đại trận âm phong thảm liệt, quỷ khiếp thần hào, nguyên linh thần hồn nhận tầng tầng không dứt công kích, như hãm địa ngục. Những này Bắc Hải thủy tộc này gặp qua bực này chiến trận, từng cái loạn lòng người, sĩ khí đại băng ra. Theo trường nhạc công chúa lần nữa từng tiếng quát, lui giữ hậu phương Liêu Phi Bạch cùng nàng dưới trướng 108 kiếm thị. Tay phải rút kiếm, tay trái giơ một mặt đặc chế tản ra âm lãnh khí tước ngọc phù. Lần nữa 9 người tổ một trùng sát tiến tam đại quỷ phương trong đại trận. Đồng thời, hậu phương gấp không được Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh cũng là lập tức hạ lệnh, đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng cầm trong tay đặc chế lệnh phù tinh nhuệ, bao quát chính bọn hắn ở bên trong, phái đi ra, cùng một chỗ hành động, vẫn là tuần tra ti tinh nhuệ. Hư không liệp vương phong cửu mạch tinh tuyển ra 100 tuần thiên thần tướng, cũng riêng phần mình cầm trong tay đặc chế lệnh phù xông vào 3000 quỷ phương đại trận. Có cái này trường nhạc công chúa thân thủ luyện chế lệnh phù hộ thân, bọn họ không chút nào thụ 3000 quỷ phương đại trận ảnh hưởng. Từng cái xông vào 3000 quỷ phương trong đại trận bắt đầu đồ sát. Không sai, thiên về một bên đồ sát. Hãm tại 3000 quỷ phương trong đại trận 500 đạo cảnh và mấy ngàn giới vương cảnh thủy tộc, tại cái này 3000 quỷ phương đại trận xâm nhập Hạ Nguyên Linh thần hồn dưới. Có ý chí kiên định người, còn có thể miễn cưỡng ổn định tâm thần, nhưng là thụ đại trận vây khốn, thực lực cũng trên diện rộng giảm nhiều, mà rất nhiều thủy tộc làm theo đã sớm tim mật đều tang, 10 thành lực lượng không phát huy ra 1 thành đến, tựa như là cừng non một dạng bị tàn sát, nhất là Liêu Phi Bạch cùng hắn Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm thị. Lúc này chuyên chọn đạo cảnh ra tay, các nàng chuyên công sát phạt, đại trận ảnh hưởng phía dưới, bất luận cái gì đạo cảnh đồng đều sẽ bị các nàng một kiếm chém giết. 3000 quỷ phương đại trận bên ngoài, ta kỳ ngốc, Bắc Hải Long quân cau mày, ai cũng không ngờ tới, vậy mà lại là như thế cái tình hình. Bọn họ coi là Diệp Chân phu nhân Liêu Phi Bạch bày xuống kiếm trận, cho nên liền chơi một tay lấy thế đè người, dĩ lực phá trận, nhưng không nghĩ tới, Diệp Chân phu nhân Liêu Phi Bạch lại là trong trận có trận. Lại hoặc là tránh thức đại trận là chỉ cái này 3000 quỷ phương đại trận. Cũng chưa nói tới lừa gạt, là bọn họ quá bất cẩn, mắc lừa, nhưng muốn mạng là, nhiều như vậy thủy tộc tinh nhuệ lâm vào trong đó. Cái này 3000 quỷ phương đại trận tuy nhiên âm khí âm u, ngăn cách tầm mắt mọi người, nhưng không cách nào ngăn cách thanh âm. 3000 quỷ phương trong đại trận này từng tiếng thủy tộc tiếng kêu thảm thiết, chết thảm âm thanh, nhượng Bắc Hải Long quân trong lòng nóng như lửa đốt. 500 đạo cảnh, hơn 6000 giới vương cảnh thủy yêu. Này hơn 6000 giới vương cảnh thủy yêu cũng chẳng có gì. Mấu chốt là 500 đạo cảnh, đây chính là toàn bộ Bắc Hải Long quân phủ lớn nhất hạch tâm lực lượng, cũng là lần này trinh phạt lớn nhất trung kiên lực lượng. Nếu là toàn bộ chỉ không có ở đây, đừng nói là Bắc Hải Long quân phủ muốn thương cân động cốt, cũng là lần này tiến công, cũng phải vì vậy mà gặp khó. Đạo cảnh lực lượng cũng không phải nói tổn thất về sau nói bổ sung liền có thể bổ sung bên trên. Đau thấu tim gan thời khắc, Bắc Hải Long quân liền gấp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,